bệnh viện Huyền Diệc đã 2 ngày liên tiếp không mở cửa. Đa số người bệnh đều đến bệnh viện hồi xuân. Trần Nguyên biết, việc làm ăn trong thành phố này không thể nào khá lên được cho nên đã quyết định đổi địa điểm làm ăn. Khi bà và Trần Hạ Lan thu dọn đồ chuẩn bị chuyển nhà thì điện thoại rung lên hiển thị thông báo từ quân ngũ của con trai bà. Hiện giờ, hy vọng duy nhất của bà là đứa con trai Trần Tiến Hà. Đặc biệt là gần đây bà nhận được thông báo con trai mình đã lên chức sĩ quan, đây cũng là tin tốt duy nhất bà nghe được trong khoảng thời gian này. Trần Uyên nghe điện thoại, cười nói, con trai, sao hôm nay lại nhớ đến mà gọi mẹ vậy, như thế nào đông nhiên nhớ tới gọi điện thoại cho mẹ, hay là lại thiếu tiền? Nếu vậy mẹ sẽ gửi cho con. Trần Tiến Hà, mẹ, lần này con gọi điện cho người là có chuyện tốt muốn thông báo. Bà cười nói, đứa con ốc, con thăng quan tiến chức mới là tin tức tốt nhất dành cho mẹ, ngươi có thể thăng quan, đối mẹ tới nói mới là tốt nhất tin tức, những tin khác đều không quan trọng. Trần Tiến Hà, mẹ, tin tức này so với việc con thăng chức tốt hơn nhiều. Mẹ biết công ty xây dựng Phương Viễn bị quân đội Niêm Phong đem đi xung quân rồi chứ? Con nghe được từ một nguồn đáng tin cậy là quân đội muốn đem công ty Phương Viễn đi bán đấu giá, giá khởi điểm là 300 tỷ. Bây giờ mẹ nhanh đi gom đủ 300 tỷ đi, nhanh chóng thu mua công ty Phương Viễn. Trần Uyên chua xót cười, Tiến Hà, con để cao người mẹ này quá rồi. Nhà ta là một gia đình bình thường, lấy đâu ra 300 tỷ chứ? Hơn nữa cứ cho là gom đủ 300 tỷ đi, chúng ta liệu có thể đấu lại những công ty lớn khác không? Trần Tiến Hà, mẹ, người nghe xong con nói hết đã, thầy của con là Tham Như Hồ, ông chính là người phụ trách buổi đấu giá này. Con đã móc nối được quan hệ rồi, lúc bán đấu giá thì Tham Như Hồ sẽ ưu tiên nhà ta hơn. Đương nhiên là lúc việc thành, công ty cũng mua được thì phải chia cho ông ấy cổ phần nhất định. Bây giờ, mẹ và chị con đi vay nặng lãi đi, cố gắng đủ 300 tỷ, người đừng làm con thất vọng nha. Mắt Trần Uyên sáng ngời, Tham Như Hồ muốn hợp tác cùng chúng ta. Lần bán đấu giá này tỷ lệ thành công tính ra cũng khá cao. Còn vấn đề tiền bạc thì để mẹ và chị con nghĩ cách. Điện thoại vừa cúp, Trần Uyên nhanh chóng nói cho Trần Hạ Lan nghe thứ gọi là tin tức tốt này. Mặt mày Trần Hạ Lan nhăn nhó, "Mẹ, sao mẹ lại nghe theo lời của em trai? 300 tỷ đấy, mẹ con ta làm sao gom đủ được đây?" Trần Uyên nói, "Mẹ mặc kệ, con nhanh nghĩ cách gom đủ tiền đi. Em trai con vì công ty xây dựng Phương Viễn này mà tốn nhiều công sức như vậy, thậm chí còn liên hệ với Tham Như Hồ. Con ngay cả 300 tỷ cũng không muốn tìm cách kiếm, con muốn em trai con thất vọng về con sao? Con đừng quên, tương lai của con tất cả đều trông chờ ở người em trai này đó." Chương 120. Trần Hạ Lan thực sự rất đau đầu. Con cũng chỉ là làm thuê cho người ta thôi. Cho dù con tiết kiệm, không ăn, không uống thì cả đời này cũng không thể gom đủ 100 triệu. Trần Uyên đột nhiên nói, con không phải là nhân viên quản lý thu mua vật liệu của nhà họ Thẩm sao, không thể biện thủ của nhà họ Thẩm trước 100 triệu hả? Đợi chúng ta thu mua thành công công ty thiết kế của nhà họ Phương rồi, lại mang 100 triệu này trả lại vào chỗ cũ là được rồi. Trần Hạ Lan thực sự rất mệt mỏi. Không được ủy quyền mà dám biện thủ công quỹ, nội nhờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn là sẽ phải ngồi tù cả đời đó. Mẹ thực sự quá đáng rồi. Chỉ vì để thỏa mãn nguyện vọng của em trai mà lại dám để con gái mạo hiểm lớn như vậy. Cô chỉ có thể thở dài, nhưng thực sự không dám mạo hiểm, mẹ, con không làm được. Lời còn chưa nói xong, một chiếc Rolls-Royce sở xạ đảo mới tinh đột nhiên dừng lại trước cửa nhà cô. Cửa xe vừa mở ra, một nhà từ Hiên Lâm từ trên xe bước xuống. Hai mẹ con Trần Uyên chết lặng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao mà cả gia đình từ Hiên Lâm lại có thể đi được chiếc xe sang như vậy chứ? Rolls-Royce sở xạ đảo, giá trị lên tới 50 triệu tệ đó. Bọn họ đi một chiếc xe sang như vậy đến đây làm gì chứ? Từ Huy Hùng trước tiên đi lên chào hỏi, nhiệt tình mà bắt tay Trần Uyên rồi nói, "Bác sĩ Trần, cảm ơn chị đã chữa khỏi bệnh của bố tôi, lần này chúng tôi đến đây chủ yếu là để cảm ơn chị đó." Trần Uyên ngây ngốc luôn rồi. Bố của ông ta là được Diệp Huyền Tần chữa khỏi đó chứ, có liên quan gì đến bà đâu? Nhưng mà, Từ Huy Hùng không ngừng nháy mắt để ra hiệu cho bà. Trần Uyên liền cảm nhận được chắc chắn bên trong có vấn đề nên liền thuận theo lời nói của Từ Huy Hùng mà nói, "Không có gì, cứu người, chữa thương vốn dĩ là chức trách của người làm bác sĩ như chúng tôi mà, không cần thiết phải cảm ơn." Từ Hiên Lâm rút từ trong túi ra một chiếc phong bì, nhét vào trong tay của Trần Uyên, "Bác sĩ Trần, ân đức lớn như vậy không thể không nói lời cảm ơn. Trong phong bì này là một vạn tệ, coi như là tiền thuốc thang chữa bệnh, mong bà nhận lấy." "Một vạn tệ, tiền thuốc thang?" Hai mẹ con Trần Uyên lại kinh ngạc thêm lần nữa, tại sao Từ Hiên Lâm lại đột nhiên rộng lượng như thế chứ? Lại nghĩ đến bọn họ đi hẳn một chiếc xe trị giá 50 triệu. Trần Hạ Lan nhận thấy rằng, dường như gia đình bọn họ thực sự phát tài rồi. Bà bỗng nhiên hỏi, "Ông Tử, gần đây gia đình ông là tài vận hành thông phải không? Đây là phát tài rồi sao?" Từ Hiên Lâm khiêm tốn nói, "Nào có phát tài chứ, căn bản là do Liên Liên dạo này gặp nhiều may mắn thôi." Từ Liên đột nhiên gặp nhiều may mắn. Trần Hạ Lan đột nhiên phóng ánh mắt nghi ngờ về phía Từ Liên. Cô ta mỉm cười đầy kiêu ngạo. Từ Huy Hùng vội vàng giải thích, "Có một vị công tử của nhà họ Diệp ở thủ đô nhìn chúng Liên Liên nhà chúng tôi, hôm nay đưa đến xính lễ giá trị 700 tỷ." Hai mẹ con Trần Hạ Lan thực sự là bị sốc ngay tại chỗ luôn. Nhà họ Diệp ở kinh đô, cả cái đại hạ này có ai là không biết nhà họ chính là nhà giàu số 1 chứ? Bỗng nhiên lại nhìn chúng Từ Liên. Không những thế còn một lúc đưa tới hẳn 700 tỷ tiền xính lễ. Tổ tiên nhà bọn họ đợt này thực sự hiển linh rồi hay sao? Từ Hiên Lâm nói, chiếc Rolls-Royce này cũng là nhà họ Diệp đưa đến để làm xính lễ đó. Liên Liên lái xe đưa chúng ta đi hóng gió, chợt đi qua nhà hai người liền thuận tiện đi qua cảm ơn hai câu. Nói hay thì là đến để cảm ơn, thực ra chính là muốn khoe mẽ. Bây giờ đã khoe xong rồi,

hai mắt dại ra, lẩm bẩm một mình, không thể nào, sao lại có thể như vậy được? Cả đám người đứng vây quanh mở mịt không hiểu tại sao Hồ Thanh Sơn lại như thế. Nhưng mà rất nhanh sau đó, bọn họ lập tức được giải đáp thắc mắc. Cửa xe được mở ra, Sở Trương ngồi bên trong bước xuống xe. Cả đám người vây xem trở nên rối loạn. Không ngờ Sở Trương còn sống, người chết trở về. Người vẫn còn sống như vậy, thì đương nhiên tội giết người kia không thể thành lập được. Bất thình lình nhìn thấy ánh dạng đông, khiến cả nhà Từ Lam Khiết mừng đến phát khóc. Cả đám người Trần Hạ Lan và Từ Liên ai nấy đều xa sầm mặt mũi. Bây giờ không những Diệp Huyền Tần không cần phải gánh trách nhiệm hành hung quân nhân, mà bọn họ thậm chí cũng không thể thoát khỏi tội vu oan cho anh. Cú sốc lớn như thế này đúng là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói, "Tham Nhu Sơn, chứng cứ này đủ để chứng minh sự trong sạch của tôi rồi đúng không?" Hồ Thanh Sơn không cam tâm nói, "Coi như Sở Trương còn sống, thì bốn tên đàn em của gã ta đâu? Tôi vẫn có thể nghi ngờ cậu đã giết bọn họ." Diệp Huyền Tần đưa mắt nhìn Sở Trương. Sở Trương vội nói, "Lúc xảy ra tai nạn xe cộ, người lái xe chính là vệ sĩ thứ nhất, lúc ấy cậu ta uống rượu, xong bị giật mình nên mất tay lái, ngã xuống sông. Cũng may mà tôi khá may mắn, có thể bò lên được bờ, chỉ có điều bốn đàn em của tôi thì lại không được may mắn thoát khỏi cái chết như thế. Đây là do bốn tên đó tự làm tự chịu, không có liên quan gì đến anh Tần cả." Sự lo lắng dâng đầy trong lòng những người của nhà Từ Lam Khiết cuối cùng hoàn toàn biến mất. Có người trong cuộc như Sở Trương làm nhân chứng, thì dù có thế nào thì Hồ Thanh Sơn cũng không thể vu oan cho Diệp Huyền Tần được nữa. Hồ Thanh Sơn điên cuồng cười, "Được, được lắm. Diệp Huyền Tần, có phải là cậu cho rằng chỉ cần như thế này thì tôi sẽ không còn cách nào nữa sao? Nói cho cậu biết, vừa nãy cậu đánh tôi như vậy, thì tôi cũng có thể làm cho cậu phải ngồi tù mục xương." Diệp Huyền Tần nhún vai, bình thản đáp, "Chỉ sợ là ông không có cơ hội đó rồi." Ánh mắt anh liếc nhìn ra ngoài cổng lớn của khu dân cư. Sói Hoang đang đứng chờ ngoài đó để đợi lệnh, khi chạm phải ánh mắt này của Diệp Huyền Tần, anh ta lập tức hành động. Anh ta giơ tay lên trời bắn một phát súng chỉ thiên. Đoằng. Tiếng súng rền vang đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, sau đó bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài cổng. Một giây sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, bọn họ gần như phát điên. Một toán binh lính được trang bị súng ống đầy đủ nhu thủy triều tràn vào trong. Bọn họ tới liên tục không ngừng, đông nghịt như kiến, khí thế ngập trời. 100 người, 1000 người, 1000 người. Chỉ một lát sau, toàn bộ khu dân cư đã bị các binh lính bao vây chặt chẽ. Nhưng cho dù như vậy, thì bên ngoài cũng còn đông nghịt người chưa vào. Ông trời ơi, rốt cuộc là có bao nhiêu binh lính được điều động tới đây vậy? Tất cả mọi người đều bị dọa cho sợ run người, chạy trốn tán loạn về nhà mình, đóng kín cửa không dám thò đầu ra. Cả nhà Từ Lam Khiết cũng bị dọa cho sợ đến mức hai chân như nhũn ra. Từ Lam Khiết nắm lấy tay Diệp Huyền Tần, "Diệp Huyền Tần, mau, mau về nhà đi." Diệp Huyền Tần cười khẽ, "Sao lại phải về nhà? Vở kịch này không hay sao?" Trên mặt Từ Lam Khiết chỉ toàn là bất đắc dĩ, bây giờ là lúc nào rồi mà còn có tâm trạng xem kịch chứ? Từ Huy Hoàng đột nhiên kích động nói, "Huyền Tần, con nói thật cho bố biết đi, có phải đội quân này là do con dẫn tới không?" Chỉ một câu nói thôi mà như đánh thức được tất cả mọi người, ánh mắt Từ Lam Khiết và Lý Khả Diệu tràn đầy mong đợi nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Diệp Huyền Tần không hề sợ hãi mà đi thẳng về nhà, lại còn dám hành hung Hồ Thanh Sơn, có phải điều đó có nghĩa là anh có đội quân này làm chỗ dựa không? Diệp Huyền Tần chất phác cười một tiếng, "Đợi lát nữa là biết." Từ Lam Khiết lại méo Diệp Huyền Tần một cái, lại nhử mọi người. Hồ Thanh Sơn hoàn toàn ngơ ngác tại chỗ. Rốt cuộc tình huống hiện tại là sao vậy? Nhìn có vẻ như toàn bộ binh lính trong quân khu của tỉnh đều được điều động tới đây. Ông ta thân là tham mưu của quân khu, tại sao hành động có quy mô lớn như thế này mà ông ta lại chẳng nhận được một chút tin tức nào? Bọn họ đến đây là vì ai? Chương 135. Chưa cho ông ta quá nhiều thời gian suy nghĩ, Sói Hoang đi ra nói với giọng điệu vô cùng tức giận, "Hồ Thanh Sơn, ông đáng tội chết 1000 lần." Xong rồi. Tim của Hồ Thanh Sơn lạnh lẽo hơn một nửa, không ngờ bọn họ lại hướng về phía của ông ta. Hồ Thanh Sơn vội vàng thực hiện quân lễ, "Thủ trưởng, tôi làm gì vậy?" Sói Hoang nói, "Trước đây, tập đoàn Phương Viễn trực thuộc về sản nghiệp của quân đội chúng ta cho nên các cấp lãnh đạo tin tưởng ông mới ủy thác cho ông đi bán đấu giá. Không ngờ không lại mượn việc công làm việc riêng gây rối loạn kỷ cương, động tay động chân ở hội đấu giá khiến quân đội phải chịu tổn thất rất lớn, đúng là tội ác tày trời." Hồ Thanh Sơn ngẩn cả người ra. Chuyện này sao có thể bị lộ ra nhanh như vậy được chứ? Hơn nữa việc đó chỉ là chút chuyện nhỏ lẻ, dựa theo hiểu biết của ông ta thì chỉ đến mức cảnh cáo nội bộ là cùng thôi, cho nên ông ta mới dám âm thầm thao túng như vậy. Nhưng mấy người sao lại huy động lực lượng thế này? Chuyện này không giống với kịch bản mà. Hồ Thanh Sơn hét lớn, "Hoan quá, hoan cho tôi quá." Sói Hoang hừ lạnh một tiếng, "Chờ tới khi đứng trước tòa án quân sự rồi lại kêu hoan tiếp đi, người đâu, bắt ông ta lại cho tôi." Lập tức có cấp dưới xông lên khống chế chặt chẽ Hồ Thanh Sơn. Con tay lạnh lẽo khiến mặt Hồ Thanh Sơn xám như cho tàn. Sói Hoang lại trừng mắt nhìn thẳng vào Từ Liên và Trần Hạ Lan, tập đoàn Phương Viễn có lẽ đã rơi vào tay của hai cô nhỉ, chân tay hai cô hẳn cũng không sạch sẽ chút nào đâu. Chuyện này chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, một khi phát hiện các cô có chút liên quan sẽ xử hết không dung tha. Từ Liên và Trần Hạ Lan suýt chút nữa đã bị dọa tới phát điên. Bị người trong quân đội theo dõi, cho dù có 1000 cái đầu cũng không chém đủ đâu. Sói Hoang đến cũng vội vàng, đi lại vội vàng hơn, dừng chân tại hiện trường chưa tới 10 phút đã rời khỏi đó rồi. Từ Lam Khiết nắm lấy tay Diệp Huyền Tần nói, "Đi thôi, về nhà cùng em nào. Chuyện này cần phải làm rõ ràng trong hôm nay." Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng cũng vội vàng đi theo hai người họ.